Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series truyện Bách Luyện, Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Tô Đế thì Vô Địch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã dung hợp với ý thức của Thủy Nguyên Giới, đấy là cô nàng Nguyên Đế. Và hắn cũng đã gặp được một người đến từ Thiên Nguyên Đế tộc, hiện nói một số bí mật nhưng mà không nói hết, bảo rằng là chờ hắn ở nguyên vị diện thứ nhất. Còn ở phần trước thì chúng ta quay trở lại với đám thần ma bị để lại ở bên nguyên vị diện thứ 8, tại vì thực lực của họ quá mạnh cho nên là thế giới Thủy Nguyên cũng như là Hồng Mông hỗn độn không chịu nổi sức mạnh của họ, và họ thì đang bàn luận về thế lực của đế đình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra sau đó như thế nào. Đại đế nhị đẳng của đế đình cũng đã đạt tới bất hủ thần niệm đại đế, vậy còn đại đế nhất đẳng thì sao? Còn đế đình chi chủ thì sao nữa? Đế đình chi chủ rất mạnh, đã từng xông xáo qua cả thần vực khác. Phóng mắt nhìn khắp nguyên vị diện thứ 8 thì đoán chừng là tìm không ra địch thủ đâu. Càn Long đại đế chen vào một câu, hắn cũng muốn dung nhập vào trong đội ngũ cho nên nguyện ý lộ ra tin tức tình báo của đế đình. Theo truyền thuyết thì đế đình chi chủ từng là đồ đệ của một vị cường giả nào đó của Thiên Nguyên Đế tộc chính tông, về sau thì bị trục xuất khỏi sư môn cho nên hắn kiều hận Thiên Nguyên Đế tộc. Các thần ma nghe được cảm thấy hứng thú, lại bắt đầu truy vấn Càn Long đại đế về vấn đề này. Càn Long đại đế cũng không giấu giếm, còn kém chút nói ra cả sự tình phong hoa tuyết nguyệt của đế đình chi chủ, khiến cho các thần ma đối với hắn dần có ấn tượng tốt lên. Hừ, Càn Long, ngươi quả nhiên là không muốn sống nữa. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên khắp cả tinh không, đám người cả kinh nhao nhao đứng bật dậy chuẩn bị chiến đấu. Quan sắc mặt của Càn Long đại đế thì kịch biến, sợ hãi kêu lên: Vân Cung đế, sao ngươi lại tới đây? Vân Cung Đế là truyền kỳ của nguyên vị diện thứ 8, trước kia ở trên đường các thần ma đến Thánh Long Lĩnh đã nghe qua tên của hắn, đại đế nhất đẳng của đế đình, đã từng là chúa tể của hơn cả trăm vực. Trước khi đế đình chi chủ gặp được thì hắn là vô địch nguyên vị diện thứ 8, uy danh cả ức vạn năm không suy. Chỉ thấy một bóng người vĩ ngạn xuất hiện phía trên bọn hắn, cao tới cả trăm vạn trượng, trên thân khoác ngân giáp thần thánh, khuôn mặt vô tình, giống như thần linh nhìn xuống bọn hắn vậy. Mạnh! Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Cung Đế, đám thần ma đều khẩn trương cả lên, ngay cả Lý Họa Hồn cũng phải nheo mắt lại. Ánh mắt của Vân Cung Đế khóa chặt Lý Họa Hồn mà nói: Bất hủ thần niệm đại đế thất giới, xác thực là rất mạnh, bất quá phong mang của ngươi dừng lại ở đây. Thật sao? Lý Họa Hồn trực tiếp dậm chân bay lên, muốn cùng Vân Cung Đế đại chiến. Càn Long đại đế vội vàng nói: Vân Cung Đế, Thiên Đế cùng với Thiên Nguyên Đế tộc có quan hệ, ngươi thực sự muốn đắc tội với Thiên Nguyên Đế tộc sao? Lời vừa nói ra, Vân Cung Đế liền nhíu mày nhìn về phía hắn. Đế đình vốn cùng với Thiên Nguyên Đế tộc là thủy hỏa bất dung, đây chẳng qua chỉ là bàng chi thôi. Thiên Đế là đến từ Thiên Nguyên Đế tộc chính tông, đế đình có chọc nổi hay không? Càn Long đại đế tiếp tục bức bách. Cho dù lúc trước Lý Họa Hồn biểu diễn cực kỳ kinh diễm, nhưng hắn vẫn không cảm thấy Lý Họa Hồn sẽ là đối thủ của Vân Cung Đế. Nghe vậy thì Vân Cung Đế nhíu mày càng sâu. Đúng lúc này phương xa bay tới một người áo đen, chính là người áo đen lúc trước quan chiến ở Thánh Long Lĩnh. Vân Cung Đế, Tô Đế có lệnh, ai dám nhằm vào Thiên Đế thì tức là địch với Tô Đế Tông. Người áo đen mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng: Tô Đế Tông? Đám thần ma trừng to mắt, Tô Đế Tông đến nguyên vị diện thứ 8 rồi sao? Tô Đế Tông, chi mạch mạnh nhất của Nguyên Yêu Tông, Tô Đế càng là cao thâm mặt chắc, thậm chí là từng tung hoành qua cả nguyên vị diện thứ 7. Sao Thiên Đế lại có thâm giao với Tô Đế được cơ chứ? Càn Long đại đế ngạc nhiên hỏi, nếu thật như thế thì còn sợ chó gì đế đỉnh nữa? Tô Đế, sắc mặt của Vân Cung Đế nghe vậy liền biến hóa, đối với cái tên này hắn rõ ràng là có chút e ngại. Tôn Ngộ Không nhìn Càn Long đại đế nghi hoặc hỏi, Tô Đế đến từ nguyên vị diện thứ 8 sao? Cũng không phải như thế, hắn đến từ nguyên vị diện khác, đi qua rất nhiều nguyên vị diện đều tung hoành vô địch, đến nay chưa từng bại qua. Trăm triệu năm trước, hắn dẫn Tô Đế Tông giáng lâm xuống nguyên vị diện thứ 8, cùng đế đình chi chủ đại chiến mà không rơi xuống hạ phong. Mặt mũi của Càn Long đại đế tràn đầy khâm phục mà nói, người có thể làm hắn bội phục không nhiều, thế nhưng Tô Đế tuyệt đối là một trong số đó. Ngay cả Nguyên Yêu Tông, địa vị tương đương với đế đình, Quỷ Thần Mưu cũng bị Tô Đế khống chế, có thể thấy được là Tô Đế mạnh cỡ nào. Trăm triệu năm trước, vừa nghĩ tới Càn Long đại đế đã trở lại nguyên vị diện thứ 8 mấy trăm vạn ức năm, xem ra vị Tô Đế này thực sự đến từ Hồng Mông. Lúc cùng với Đại Tần Thiên Đình tranh bá, lên thần bí biến mất, nguyên lai hắn lại chạy đến nơi này. Nhưng khi đó Tô Đế ngay cả thần thành bảng vị trí top 1 cũng chưa từng đạt tới. Vì sao hiện tại hắn lại mạnh đến như vậy? Đám thần ma âm thầm nghi hoặc, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Từ đầu đến cuối không có người nào biết được tu vi của tổ đế. Cho dù ở trong thành thần chiến, mặc dù thứ tự của hắn không đạt tới hạng nhất, nhưng cũng chưa từng bại qua. Đồng thời hắn cũng là đối thủ được tần quân thưởng thức nhất. Có thể làm cho tần quân coi trọng như thế thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tần quân cũng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột nhiên tăng mạnh, cho tổ đế mấy trăm triệu năm thời gian, cường đại đến tình trạng như thế cũng không phải là điều gì đó, khó lý giải. Chỉ là tổ đế vừa tới nguyên vị diện thứ 8 liền có tư cách cùng đế đình chi chủ đánh một trận hay sao? Đã nghe hiểu chưa? Nếu như ngươi còn muốn sống thì liền lăn đi cho ta. Lý Nguyên Bá đắc ý ồn ào nói, ở trên dưới đại tần thiên đỉnh ai chẳng biết tần quân cùng tổ đế có quan hệ là vô cùng tốt. Tổ đế còn đã từng nhiều lần trợ giúp tần quân, cho nên tuyệt đối có thể coi là minh hữu. Trong mắt của Vân Cung Đế lóe lên một tia âm sắc, rất muốn một trưởng đập chết Lý Nguyên Bá, nhưng có Lý Họa Hồn cản ở phía trước. Hử, thiên đế không ở đây, liền để các ngươi sống lâu một hồi. Vân Cung Đế hừ lạnh một tiếng rồi vung tay áo rời đi. Đám thần ma âm thầm thở phào một hơi. Vân Cung Đế so với Đường Tuyệt Thế mà nói thì mạnh hơn đâu chỉ một chút. Sau khi hắn rời đi, Dương Tiễn quay nhìn về phía người áo đen mà Tô Đế phái tới ôm quyền hỏi, không biết tục danh các hạ là gì? Ta chính là Hạ Thiên Ý, nguy cơ đã được giải trừ, nhưng đoán chừng đế đình sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, các người tự giải quyết cho tốt. Người áo đen nói xong liền biến mất không thấy gì nữa, hắn tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Hạ Thiên Ý, các thần ma hai mặt nhìn nhau, Lý Nguyên Bá có chút khó chịu nói, cái tên này thật là chảnh chó ha. Hắn quay đầu nhìn Càn Long Đại Đế hỏi, người biết Hạ Thiên Ý là ai không? Càn Long Đại Đế lắc đầu cười nói, mặc dù Tu Đế rất cường đại nhưng Tô Đế Tông của hắn lại rất điệu thấp, hạng người nổi danh chưa từng nghe nhiều. Đối với Hạ Thiên Ý hắn ngược lại không để trong lòng, nếu như Hạ Thiên Ý thực sự rất mạnh thì lấy phong cách của Tô Đế căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp đánh luôn. Mọi người gật đầu, bắt đầu nghe ngóng tin tức của Tô Đế từ Càn Long Đại Đế. Thân là luyện đan sư thứ nhất của nguyên vị diện thứ 8, ngày bình thường sinh linh có thể gặp hắn đều là hạng tướng tâm lừng lẫy. Thông qua những cuộc chém gió với nhau, hắn biết được rất nhiều sự tình không muốn người khác biết. Vân Cung Đế bị dọa lui, đằng sau một đoạn thời gian rất dài, đế đỉnh không phái người đến bắt đám người Tôn Ngộ Không nữa. Còn hắn cũng thở dài một hơi, kiên nhẫn chờ tần quân trở lại. Còn ở bên phía thủy nguyên giới, tần quân thân trong thủy nguyên khí cuồn cuộn, tu vi tăng vọt. Hắn đã đột phá đến chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng nhưng còn chưa kết thúc. Hấp thu được thủy nguyên ý thức tương đương với việc hấp thu cả thủy nguyên giới này. Vô số năm trôi qua, thủy nguyên ý thức vốn đã rất mạnh, hiện tại càng kích thích tạo hóa đại đạo trong cơ thể tần quân, trợ giúp tu vi của hắn bay vọt. Hồng Mông Đại Đế chẳng biết khi nào đã đi tới cách đó không xa, hắn lặng lặng nhìn tần quân mà không dám quấy nhiễu. Trong lòng hắn tràn đầy rung động, thầm nghĩ, phụ thần rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Chỉ là khí tức mà tần quân phát ra đủ khiến hắn phải dùng mình, rất khó tưởng tượng hiện tại tần quân đã đứng ở độ cao như thế nào. Không biết bao lâu trôi qua, tần quân rốt cuộc đột phá lên chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng. Giờ khắc này hắn ngay cả bất hủ pháp tiên thiên cũng có lòng tin chiến một trận. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ngưng tụ lại, nguyên đế từ mi tâm hắn bay ra. Bây giờ nguyên đế đã nhận tần quân làm chủ, quan hệ giữa bọn hắn như là can tương mạc tà vậy, dùng chung một hồn. Đương nhiên tần quân thì nắm giữ bá quyền tuyệt đối, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể gạt bỏ nguyên đế. Nguyên đế mở mắt, ngạc nhiên nhìn hai tay của mình, sau đó... Nhìn tần quân cười nói, đà tạ thiên đế đã hạ thủ lưu tình. Tần quân tức giận trợn mắt nhìn nàng một chút, nguyên đế tác thành cho hắn đối với hắn có ân, hắn tự nhiên không thể giống như trước đây, lạnh như băng mà đối đãi với nàng. Chúc mừng phụ thần đã nâng cao một bước, ông Mông Đại Đế nhìn tần quân chúc mừng. Chết vô số năm lại lần nữa phục sinh, hắn vẫn duy trì trái tim lúc trước. Tần quân gật đầu nói, tiếp theo trẫm muốn dung hợp toàn bộ nguyên vị diện. Một khi thành công, nguyên vị diện như tiểu thế giới mà trẫm sáng tạo, đến lúc đó trẫm có thể trợ giúp toàn bộ nguyên vị diện mạnh lên. Sau khi hấp thu thủy nguyên ý thức, hắn mới hiểu được sự tình gương mặt khổng lồ nói, chỉ có hấp thu thủy nguyên ý thức mới có thể khống chế nguyên vị diện, lấy khí vận chúng sinh của nguyên vị diện tới để tu luyện mới có thể đi lên con đường mạnh nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà nguyên vị diện mới gây nên vô số oanh động. Đây hết thảy vốn nên thuộc về phụ thần. Hồng Mông Đại Đế gật đầu nói, hắn không có trải qua lục đục với nhau, tâm tính tự nhiên không bành trướng giống như Hồng Mông thần linh khác. Lúc này tần quân đi đến trước chí cao thần tọa ngồi xuống nhắm hai mắt lại, thần niệm bắt đầu trải rộng ra, muốn bao trùm toàn bộ nguyên vị diện. Cho dù hắn đã là chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng, muốn bao trùm toàn bộ nguyên vị diện cũng cần có thời gian. Không bao lâu thần niệm quán bao trùm tứ đại hồng mông, hắn thấy được toàn bộ sinh linh, thấy được đại tần thiên đình, thấy tần lăng mệnh, tần thiên võ, tần tuyết nhi, nhược tâm đang tu luyện, để hắn không khỏi liên tưởng đến thiên vận, trong lòng không khỏi quặn đau. Nhưng hắn đã là thiên đế, trái tim cứng như bản thạch, rất nhanh liền ngăn chặn cảm xúc, chỉ có trở nên mạnh hơn hắn mới có thể tìm được thiên vận. Bao trùm xong hồng mông, thần niệm quán bắt đầu xâm nhập vào âm giới, lại là hỗn độn ẩn giấu ở trong hồng mông, có cổ thánh đế đạo kết nối, có thời không song song. Thần niệm đảo qua cổ thánh đế đạo, tần quân thấy được rất nhiều người quen cũ, nhưng hắn thở ơ. Một lát sau, thần niệm quán bao trùm chư thiên vũ trụ bắt đầu mò về hư không vô tận. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong hư không vô tận, thái dịch hỗn độn chẳng có mục đích mà phi hành. Bị tần quân khu trục, hắn một mực suy nghĩ lại mình. Nghĩ kỹ càng lại, hắn mới phát hiện mình là một con khôi lỗi của siêu thiên. Thời điểm hắn âm thầm ảo não, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một hắc động, bên trong nhô ra một bàn tay cấp tốc bắt hắn lại. Mạnh như thái dịch hỗn độn cũng không kịp phản ứng, bị bắt vào hắc động rồi biến mất. Một màn này vừa lúc bị thần niệm của tần quân bao trùm phát hiện. Tần quân thân là thủy nguyên giới, không chỉ không có biến sắc, ngược lại khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra tiếu dung cao thâm mặt chắc. Chấm ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai theo dõi vị diện của chấm. Trong lòng tần quân hử lạnh, lúc trước là cực đế, lần này là thái dịch hỗn độn, phảng phất như có người xem nguyên vị diện này như một cái lao tù vậy. Bất quá lần này là do tần quân cố ý, hắn cố ý trục xuất thái dịch hỗn độn đến hư không vô tận để dẫn xả xuất động. Nghĩ xong, tần quân tiếp tục chuyên tâm kéo dài thần niệm, muốn bao trùm toàn bộ hư không vô tận cần có thời gian dài, lần này hắn nhất định kiên nhẫn chờ đợi. Về phần đám người Tôn Ngộ Không thì tần quân tin tưởng họ có thể sống sót, cho dù có gặp bất trắc hắn cũng có thể dùng thần ma phục sinh họ. Ở giữa toàn bộ đại tần thiên đình cùng mấy người Tôn Ngộ Không, hắn chỉ có thể lựa chọn cái trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nguyên vị diện thứ 8 trong một phương thiên địa, Hạ Thiên Ý báo cáo tình huống cho Tô Đế. Tô Đế chắp tay sau lưng nhìn ngắm mặt hồ, ánh mắt bình tĩnh. Tô, Tông Chủ, thiên đế thật đáng giá để ngài đối đãi như vậy sao? Hạ Thiên Ý nhịn không được mà hỏi, mặc dù là mũ rộng vành che đậy mặt mũi của hắn nhưng nghe ngữ khí liền có thể tưởng tượng hắn đang nhíu mày. Tô Đế không nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, đáng giá. Hắn là tồn tại mạnh nhất, không bị thời gian, không gian hay nhân quả luân hồi hoặc là khí vận hạn chế. Hắn là chúa tể hết thảy, chỉ là hiện tại hắn chưa có mạnh như vậy mà thôi. Làm sao có thể? Người đang nói giỡn sao? Hạ Thiên Ý nhíu mày. Người đi theo ta bao lâu rồi? Ta có từng nói giỡn qua chưa? Tô Đế liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút băng lãnh. Trong chuyện thiên đế này, người nhất định phải hết sức quan sát. Nếu như đế đình có động tác thì nhất định phải trước tiên báo cho ta biết. Nếu thiên đế xảy ra chuyện thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Lời vừa nói ra, toàn thân Hạ Thiên Ý run lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Đế sẽ để ý tới thiên đế như vậy. Thật lâu sau, Hạ Thiên Đế mở miệng. Cái này không giống với ngươi. Tô Đế hơi nhếch miệng, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra tiếu dung, tự phụ nói. Ngươi không hiểu. Ta tôn kính thiên đế cũng không phải bởi vì ta e ngại hắn, mà là ta muốn siêu việt hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hiểu được hết thảy. Lui ra. Đối mặt với bá đạo của Tô Đế, Hạ Thiên Ý đành phải lui ra. Ánh mắt Tô Đế chuyển lên trời xanh thì thào. Đế đỉnh chi chủ. Ừ, ngươi không biết là mình trêu chọc tồn tại như thế nào. Ánh mắt hắn khinh miệt, rõ ràng không để đế đỉnh chi chủ vào trong mắt. Thời gian không ngừng trôi qua, tới 10 năm, tần niệm của tần quân mới bao trùm hết hư không vô tận, nên biết hắn là chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng, hư không vô tận khôn cùng bao la, đợi hồng mông mở rộng đến cuối của hư không vô tận, thì sẽ khổng lồ như nguyên vị diện thứ 8. Thời gian 10 năm đối với tần quân mà nói có lẽ chỉ là cái chớp mắt, nhưng đối với chúng sinh có thể nói là thủy triều lên xuống. Bốn hài tử của tần quân đều đã lớn, đại tần thiên đình hùng bá toàn bộ hồng mông. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hồng mông chi chủ, thu được 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội tử trung giác tỉnh, 10 cơ hội trinh triệu thần ma, 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội thần ma phó bản, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội nghe đạo, 10 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong, 10 cơ hội ân huệ hệ thống, 10 cơ hội sưu tầm hiền năng. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu tần quân. Không có nhiệm vụ kế tiếp bởi vì tần quân đã phát động nhiệm vụ thiên đế mạnh nhất, chính là khống chế nguyên vị diện. Tần quân mở mắt, ánh mắt lăng lệ. Hiện tại thần niệm quán bao trùm toàn bộ nguyên vị diện. Phải gìn giữ không ngừng, rất là gian nan, nhưng hắn kiên trì được. Hệ thống trợ giúp chấm một chút sức lực. Tần quân trong lòng phân phó, đang khi nói chuyện thủy nguyên thần lực quán bộc phát ra. Hắn phải dùng thủy nguyên thần lực của mình đi theo thần niệm để bao phủ toàn bộ nguyên vị diện, sau đó thu nguyên vị diện này vào cơ thể, cùng bản thân hòa là một thể. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng bàng bạc từ trong cơ thể Tần Quân truyền ra, chính là lực lượng của thần thoại hệ thống. Cùng lúc đó, vận mệnh chi luân cũng đi theo mà được thôi động. Hồng Mông Đại Đế, Nguyên Đế và Quan Vũ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trong khoảng thời gian này, Quan Vũ một mực ở trong thủy nguyên giới, tiếp nhận Hồng Mông Đại Đế và Nguyên Đế dạy bảo, tu vi đột nhiên tăng tiến. Cỗ khí tức này, Quan Vũ ra đầu tê dại nhìn qua bóng lưng của Tần Quân, hắn có xúc động chỉ muốn quỳ bái. Cũng không phải đến từ lòng trung cảnh, mà là do Tần Quân quá mạnh, đây là một loại uy áp đến từ phân linh hồn khác biệt. Hồng Mông Đại Đế cùng Nguyên Đế ngược lại không kinh ngạc, Thiên Đế thì nên cường đại như vậy mới đúng. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 năm, 100 năm, ở cổ thánh đế đạo tinh đạo bảy màu, siêu, Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ và Nhược Tâm đang cao tốc chạy đi như bay. Hiện giờ bọn họ đã lớn, Tần Lăng Mệnh rất tuấn lãng, có khí chất của lãnh tụ. Tần Thiên Võ thì dáng người khôi ngô, giờ tay nhấc chân cũng rất bá đạo, rất có khí chất của thần tướng ở Đại Tần Thiên Đình. Nhược Tâm thì duyên dáng yêu kiều, mặc váy xanh như một tuyệt đại tiên nữ. Giờ phút này bọn hắn đang xông xáo cổ thánh đế đạo, ở phía trước bọn hắn đang có một bóng người huyết sắc. Rút ngắn khoảng cách mà nhìn thì rõ ràng là Hỗn Độn Ma Thai. Bây giờ Hỗn Độn Ma Thai rất mạnh, nhưng so với thiên tử thiên nữ của Đại Tần Thiên Đình mà nói thì vẫn hơi yếu một chút. Gia hỏa này là Hỗn Độn Ma Thai năm đó để phụ hoàng nhức đầu sau. Không gì hơn cái này. Tuyết Nhi không ra, tuyệt đối là sẽ hối hận. Ba người một bên truy đuổi, một bên đàm tiếu. Bọn hắn không hề chú ý tới phía sau bọn hắn có một bóng người lặng lẽ đi theo, chính là Bồ Đề Tổ Sư. À, cái đứa hải tử này. Ai? Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu bật cười, không hổ là con của Thiên Đế. Tất cả đều là thiên phú dị bẩm, trâu bò chó ngựa. Nói tới thiên phú dị bẩm, hắn không khỏi liên tưởng đến Thiên Vận. Hai tử kia xuất sinh đã là thần linh, hiện tại nếu như còn sống thì có trời mới biết hắn sẽ cường đại đến trình độ như thế nào. Hỗn Độn Ma Thai bị đuổi giết đến giận điên lên, hắn ở huyền đương vũ trụ là tồn tại để cho người ta nghe tin đã sợ vỡ mật. Tinh linh khác nhìn thấy hắn liền cong đít mà chạy, làm sao vừa gia nhập cổ thánh đế đạo liền ba đứa trẻ tuổi truy sát, nhất là Tần Lăng Mệnh, để hắn không khỏi nghĩ đến một người. Các người sẽ phải hối hận, ngày sau ta nhất định ăn các ngươi. Hỗn Độn Ma Thai điên cuồng kêu lên. Đáng tiếc là vừa dứt lời, Tần Lăng Mệnh liền thi triển ra Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, trực tiếp xuyên thủng sau lưng hắn, máu tươi phóng ra, dám chút để hắn phải dừng lại. Đúng lúc này thì tinh đạo phía trước xuất hiện một vết nứt không gian. Ngay sau đó một thiếu niên bước ra. Thiếu niên này mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, đôi mắt tinh khiết, người mặc tụ bào, khí chất xuất trần để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa nhìn thấy Hỗn Độn Ma Thai liền nhẹ giọng nói, định. Âm thanh rơi xuống, Hỗn Độn Ma Thai đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn trừng to, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra đây? Hỗn Độn Ma Thai lâm vào trong khủng hoảng trước nay chưa từng có, ánh mắt hắn rơi trên người thiếu niên, run giọng nói, ngươi là ai? Ba người Tần Lăng Mệnh cũng dừng lại, cảnh giác nhìn thiếu niên thần bí kia. Ta gọi là Thiên Vận. Sắc mặt thiếu niên bình tĩnh nói, cái tên này để cho ba người Tần Lăng Mệnh trừng to cặp mắt. Thiên Vận. Tiểu thiên tử mất tích ư? Nhược Tâm lập tức kích động nói, Thiên Vận, ngươi còn nhớ chúng ta không? Tần Lăng Mạnh cùng Tần Thiên Võ liếc nhau đều có chút khó có thể tin được. Thiên Vận làm sao lại xuất hiện ở cổ thánh đế đạo? Nếu nhắn thực sự ở cổ thánh đế đạo thì phụ hoàng của bọn họ thần thông quảng đại làm gì có chuyện không phát hiện ra. Bọn hắn cũng sẽ không đơn thuần như Nhược Tâm. Thiên Vận nhìn về phía bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ. Sau đó tay phải hắn chiêu một cái, thu Hỗn Độn Ma Thai vào lòng bàn tay. Làm xong việc này hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Nhược Tâm vội vàng mở miệng hỏi. Lúc này Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Vận, đưa tay muốn chụp vào bả vai của Thiên Vận. Thân hình Thiên Vận nhoáng một cái để cho Bồ Đề Tổ Sư bắt hụt. Ngay sau đó Thiên Vận đi ra ngoài ngàn mét, nhìn chăm chăm vào đám người Tần Lăng Mệnh mà nói. Ta với các người đạo khác biệt, trở về nói cho mẫu hậu, ta sống rất tốt. Nói xong Thiên Vận liền biến mất vô thành vô tức. Bồ Đề Tổ Sư trao mày, cái loại tốc độ này. Liên tưởng đến biểu hiện trước khi Thiên Vận biến mất, loại uy áp đó đến nay còn để hắn sợ hãi, đáy lòng hắn không khỏi trầm xuống. Bây giờ Thiên Vận đến cùng biến thành tồn tại như thế nào? Ở Thủy Nguyên Giới, Tần Quân cũng chú ý tới Thiên Vận xuất hiện, hắn âm thầm kinh hãi, phái Hồng Mông Đại Đế đi mang về. Mặc dù Thiên Vận là Hồng Mông Thần Linh, nhưng so với Hồng Mông Đại Đế mà nói thì vẫn quá yếu. Không bao lâu sau, Hồng Mông Đại Đế liền dẫn theo Thiên Vận đi tới trước mặt Tần Quân. Thả ta ra. Thiên Vận nói, vô luận hắn dãy dụa thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi thủy nguyên thần lực của Hồng Mông Đại Đế. Hừ. Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa hừ lạnh một tiếng. Hắn còn dung hợp cả nguyên vị diện cho nên không có mở mắt. Nhưng nhất tâm lưỡng dụng đối với hắn mà nói không phải việc gì khó. Thiên Vận nhìn về phía Tần Quân lập tức nhu thuận không dãy dụa nữa. Hắn làm bộ đáng thương nói, phụ hoàng, cùng với thiếu niên bình tĩnh trước kia thì tưởng là hai người khác biệt. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Nguyên đế và quan vũ lúc này cũng bay tới. Hồng mông đại đế thì đang đánh giá thiên vận. Hắn có thể cảm giác được thiên vận đã là hồng mông thần linh, trên người mang theo thủy nguyên chi khí. Không hổ là con trai của phụ thần. Ta... Thiên vận khó khăn không biết trả lời thế nào. Trăm năm qua đi, thiên vận vẫn là bộ dáng thiếu niên, còn chưa có thành niên. Nghĩ tới địa phương hắn đi, tốc độ thời gian trôi qua đặc biệt có khác với hồng mông. Ngươi đừng đi nữa, trở về thăm mẫu hậu của ngươi đi, Tần Quân hạ lệnh. Thiên vận bình an vô sự tuyệt đối là gặp quý nhân. Nếu không hắn tuổi còn nhỏ, cho dù tu vi cường đại thì cũng rất khó mà khỏe mạnh sống đến bây giờ. Không được, ta không thể đi. Tiếp xuống ta muốn bế quan đột phá bất hủ, không thể lưu lại. Thiên vận lập tức gấp gáp. Hắn nói để cho ba người hồng đông ngoại đế trợn mắt, đột phá bất hủ. Còn hắn từng nghe Tần Quân nhắc qua về sự phân hóa cảnh giới, trước mắt nguyên vị diện căn bản không dung được cường giả bất hủ. Tần Quân cũng nhíu mày, hắn có thể cảm giác được tu vi của thiên vận mới miễn cưỡng đạt tới tạng hóa thái hư tôn, sao có thể đột phá bất hủ pháp tiên thiên được. Nếu để cho hắn bế quan đoán chừng cũng phải trên ngàn ức năm mới được. Nếu như đắc kỷ biết được nàng không nổi điên mới lạ, trẫm cũng có thể để ngươi đột phá bất hủ, lưu lại. Tần Quân không cho phép phản bác mà nói, nghe vậy sắc mặt thiên vận như trái khổ qua. Phụ hoàng, để cho ta đi đi, đây đối với ngài mà nói cũng là chuyện tốt, cho ta mạnh lên, trở về liền có thể chia sẻ áp lực giúp ngài. Thiên vận cầu khẩn nói nhưng đáng tiếc Tần Quân không để ý tới hắn. Trong thế cảnh này thiên vận cắn răng, ngửa đầu phát ra tiếng gào thét chói tai, để người ta ra đầu tê dại, người muốn làm cái trò gì? Hồng mông đại đế trầm giọng nói, bởi vì thiên vận là con trai của Tần Quân cho nên hắn coi nó như em trai của mình. Đối với em trai, hắn vẫn luôn rất uy nghiêm. Tần Quân nhíu mày, bởi vì hắn đang dung hợp nguyên vị diện, không có cách nào bận tâm cho thiên vận. Lúc này đỉnh đầu thiên vận bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen, ngay sau đó một cỗ hấp lực kinh khủng lôi kéo thiên vận đi. Hồng mông đại đế xuất thủ muốn bắt lấy thiên vận. Hử, một tiếng hử lạnh vang lên, hồng mông đại đế trừng to mắt cả người lâm vào hoảng hốt. Thiên đế, giao con của ngươi cho ta đi, hắn tồn tại sẽ chỉ làm ngươi phiền toái hơn. Tần Quân cau mày, thanh âm này rất giống với gương mặt khổng lồ lúc trước. Hắn chỉ dẫn Tần Quân dung hợp nguyên vị diện, lại muốn dẫn con trai của Tần Quân đi ư? Hắn đến cùng có mục đích gì? Còn chưa chờ Tần Quân suy nghĩ nhiều, thiên vận đã bị hút đi, lỗ đen biến mất, hồng mông đại đế căn bản không thể ngăn cản. Về phần Tần Quân còn đang dung hợp nguyên vị diện, nếu như hắn xuất thủ, thì hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Huống hồ là cho dù hắn xuất thủ thì cũng không ngăn cản nổi, tồn tại thần bí kia thực sự là quá mạnh. Ở chỗ Tần Quân xem ra, hắn rất có thể siêu việt cả bất hủ thần niệm đại đế. Nếu như Tần Quân cùng hắn đều là tồn tại thiên nguyên đế tộc, như vậy sẽ không ra tay với thiên vận. Lấy tu vi của đối phương thì không đáng để dài dòng như thế. Thiên vận bị mang đi, thủy nguyên giới lại lâm vào yên lặng. Ông mông đại đế hổ thẹn nói, phụ thần là ta vô năng. Nguyên đế mở miệng, có lẽ tên kia là sư phụ của tiểu thiên tử à? Quan Vũ vuốt râu trầm tư trầm mặc không nói. Thôi được rồi. Tần Quân thở dài một tiếng sau đó không nhiều lời nữa. Hệ thống, vì sao lại không phát động nhiệm vụ? Tần Quân ở trong lòng hỏi, cho dù đối phương không có ác ý nhưng hắn muốn đoạt lại thiên vận, hẳn là phải phát động nhiệm vụ mới đúng. Tình huống không biết rõ, hệ thống chần chờ nói, câu trả lời của nó để trong lòng Tần Quân sinh ra một suy nghĩ to gan. Không phải là... Nghe đến đây khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, để đám người hồng mông đại đế đưa mắt nhìn nhau, đoán không ra nguyên do. Cùng lúc đó thì đám người Tần Lăng Mệnh truyền tin tức trở về, làm Đắc Kỷ thương tâm rơi lệ. Tần Quân liền truyền âm an ủi Đắc Kỷ vài câu, rồi tiếp tục dung hợp nguyên vị diện. Siêu thiên và đế đình tùy thời có thể tập kích nguyên vị diện, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Thời gian xoay chuyển ngàn năm trôi qua trong vội vàng, Tần Quân rốt cuộc đã dung hợp toàn bộ nguyên vị diện vào trong cơ thể mình. Giờ khắc này hắn trở thành một vị thần không gì không làm được trong nguyên vị diện. Ở nguyên vị diện thứ 8, trong một cái đại điện lờ mờ, toàn thân cực đế giống như hắc thiết đứng giữa đại điện. Bên ngoài thân hắn trồi lên những bùa chú màu bạc quỷ dị, như ẩn như hiện, trông vô cùng huyền ảo. Cụ Cửu Túc đứng trước mặt hắn kích động khó nhịn. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Người đã học xong Cửu Túc cụ quyền. Chỉ cần cho ngươi thời gian, không người nào có thể là địch thủ của ngươi. Giờ khắc này lòng tin của cụ Cửu Túc tăng lên gấp bội. Cái gì mà đế đình chi chủ, quỷ thần mưu, sớm muộn gì cũng bị đệ tử quán siêu việt. Đây chính là Cửu Túc cụ quyền sau. Cực đế nhìn hai tay của mình mà lẩm bẩm, thân sắc lạnh lùng như một vị cổ thần. Hắn dung hợp ngũ tướng thần thông, cùng với Cửu Túc cụ quyền sáng tạo ra thần thông cái thế trước nay chưa từng có. Đối với điểm này, hắn có chỗ giấu giếm cụ Cửu Túc. Cổ Kiều Túc cho là hắn chỉ học xong Kiều Túc cụ quyền thôi. Tiền đế, ta lại sắp siêu việt ngươi rồi. Cực đế tràn đầy tự tin mà nghĩ, sau khi nhận truyền thừa của Cửu Túc cụ quyền, hắn lần nữa lại biến thành bất bại đại đế, không sợ trời, không sợ đất, giống như trước kia vậy. Cửu Túc cụ quyền chính là thần thông vô thượng mà ta quyền quan sát 9 đại nguyên vị diện để sáng tạo ra. Bằng vào thần thông này, ngươi chắc chắn là siêu việt bất hủ. Cụ Cửu Túc vòng quanh cực đế, ngạo mạn nói. Cửu Túc cụ quyền chính là sáng tạo kiêu ngạo nhất của hắn. Bằng vào thần thông này, hắn tung hoành vô địch. Nếu không có tao ngộ một trận biến cố thì hiện tại đế đình chi chủ quỷ thần mưu cũng phải e ngại hắn 3 phần. Cực đế hít sâu vào một hơi mà nói, siêu việt bất hủ không phải mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta tới nay chỉ có một thôi, trở thành tồn tại mạnh nhất, không gì không làm được, chí cao vô thượng. Mục tiêu của cực đế cùng tần quân, ngay cả tô đế cũng là như thế. Cái này mới là nguyên do để cho bọn hắn có thể cùng chung chí hướng với nhau. Cụ Cửu Túc lúc này gật đầu cười nói, phàm là cường giả thì đều có dã tâm này, bất quá đứng ở càng cao thì nhìn thấy đồ vật càng nhiều, hy vọng người có thể một mực bảo trì cái dã tâm hiện tại. Cực đế gật đầu, hắn nhìn chằm chằm cụ Cửu Túc và nói, cho ta nhiệm vụ đi, ta cũng không muốn suốt ngày vùi đầu tu luyện. Đối với cực đế mà nói, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn nhanh chóng thuế biến thôi, hắn cho tới bây giờ đều không phải dạng khổ tu sĩ. Nghe vậy ánh mắt cụ Cửu Túc biến đổi, nhìn kỹ cực đế, đại kiếp tả số đều có một điểm chung, chính là hiếu chiến. Đại kiếp tà số của nguyên vị diện khác cơ hồ đều là vì vậy mà vẫn lạc. Cực đế tuân theo đặc điểm này cũng không có để cho cụ Cửu Túc lo lắng, ngược lại càng mừng rỡ. Hậu đãi cực đế như vậy, hắn là hy vọng cực đế không sợ trời không sợ đất mới tốt. Ta cho ngươi một nhiệm vụ, bàng chi của thiên nguyên đế tộc ở nguyên vị diện thứ 8 có một căn cứ bí mật ta cần ngươi đi phá hủy. Cụ Cửu Túc trầm giọng nói, hy vọng cực đế không có phất lờ. Tốt. Cực đế đáp ứng, mặc dù hắn hiếu chiến nhưng cũng không ngu ngốc. Cụ Cửu Túc tuyệt đối sẽ không phải hắn đi làm nhiệm vụ mà căn bản không thể hoàn thành. Nếu không cụ Cửu Túc tốn hao hết thảy tâm huyết đều sẽ uổng phí. Ở biên giới của Hồng Mông, không gian đang không ngừng kéo dài ra bên ngoài, hư không vô tận, cũng không đi xa. Không chỉ một phương Hồng Mông mà tứ đại Hồng Mông đều là như vậy. Ngay cả cổ thánh đế đạo cũng được mở rộng. Từng màn biến hóa thần kỳ bị vô số sinh linh phát hiện. Trong lúc nhất thời, Hồng Mông hỗn độn, lời đồn đại nổi lên 4 phía, thậm chí có sinh linh nói Hồng Mông đại kiếp mới bắt đầu. Thật tình không biết đây là do tần quân đang phát triển nguyên vị diện. Nguyên vị diện thành thục cơ hồ đều không có hư không vô tận, tinh không đều giống như Hồng Mông. Tần quân ngồi xếp bằng trên chí cao thần tọa, toàn bộ thủy nguyên giới trừ hắn ra thì không có một bóng người. Hồng Mông đại đế, nguyên đế và quan vũ đều đã rời đi. Bởi vì trong khoảng thời gian này thủy nguyên giới cùng Hồng Mông dung hợp, sự hiện hữu của bọn hắn giống như tạp chất vậy sẽ trở ngại vấn đề dung hợp. Chúng sinh nghe đây, chấm chính là thiên đế, đang thôi diễn Hồng Mông hỗn độn đến nguyên vị diện. Trong khoảng thời gian này sẽ nổi lên ngàn vạn biến hóa, nhưng không cần lo lắng. Âm thanh của tần quân vang lên trong đầu của chúng sinh, nhưng ngàn năm trước sự tình tần quân tàn sát thủy nguyên thần tộc một mực không có tiêu trừ, chúng sinh đều rất chán ghét và sợ hãi hắn. Tần quân cũng mặc kệ, hắn bắt đầu giảng đạo để trợ giúp chúng sinh cường đại lên. Đạo của chấm là 3.000 đạo, lấy luyện khí để bắt đầu. Khởi nguyên của khí chính là thủy nguyên biến thành hồng mông, hồng mông lại biến thành hỗn độn. Tần quân bắt đầu giảng đạo, hắn muốn để thăng thực lực của chúng sinh, để tăng cường khí vận, tăng tốc tiến trình hồng mông diễn hóa. Mới đầu còn có vô số sinh linh chửi rủa tần quân, nhưng theo tần quân bắt đầu giảng đạo thì bọn hắn đều an tĩnh lại, hô hấp dồn dập. Thiên đế giảng đạo, hơn nữa càng nghe bọn hắn càng kinh ngạc, mới đầu là giảng về thủy nguyên chi khí, về sau vậy mà giảng về tu luyện. Pháp môn tu luyện của thiên đế là cao thâm bậc nào, Hồng Mông lại càng phấn chấn. Vệ hạ giảng đạo, vệ hạ muốn làm gì đây? Đây là tiết tấu muốn chúng sinh ở cùng một chỗ bay lên sao? Ta kháo, Hồng Mông nguyên khí bảng bạc đến cùng là sẽ có bao nhiêu sinh linh tu luyện chứ? Tuyệt đối sẽ được ghi vào sử sách đời đời bất hủ. Bây giờ Hồng Mông đã bị Đại Tần Thiên Đình thống trị, thiên đế trở thành tồn tại cao nhất, cũng được công nhận là người mạnh nhất, có thể nghe hắn giảng đạo thì ai không hưng phấn. Cùng lúc đó tần quân có thể cảm giác được Hồng Mông nguyên khí hỗn độn chi khí bạo động vì các sinh linh liên tục hấp thu. Tạo hóa đại đạo cũng nên xuất động. Tần quân ở một bên giảng đạo một bên suy nghĩ, tạo hóa đại đạo năng lực lớn nhất là từ không thành có, sáng tạo hết thảy. Các loại linh khí bị hấp thu, tiếp tục như vậy không bao lâu linh khí sẽ khô kiệt. Nhưng cũng may là tần quân thủ trưởng tạo hóa đại đạo có thể điều khiển tạo hóa đại đạo chế tạo ra nhiều linh khí hơn. Trong chốc lát thủy nguyên khí cuồn cuộn từ cơ thể hắn tràn ra, lúc sắp rời khỏi thủy nguyên giới chuyển biến thành càng nhiều hỗn độn nguyên khí tràn ngập khắp cả Hồng Mông. Khi những nguyên khí này tiến vào cổ thánh đế đạo liền chuyển thành hồng mông nguyên khí, mặc dù đẳng cấp bị giảm xuống nhưng mà số lượng lại tăng nhiều, tạo phúc cho chúng sinh. Ở trong đại tần thiên đình, ngay cả các thiên phi cũng nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù các nàng quyền cao chức trọng nhưng không muốn bị thần quân bỏ xa, các nàng phải xứng với danh phận là thiên đế phi. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi một năm, mỗi một ngày đều có vô số sinh linh đột phá. Không tới 10 năm, chúng sinh đã không còn kiêu hận hay e ngại thiên đế mà là ngập tràn cảm kích. Nếu như thiên đế thật sự là ác nhân thì sao lại trợ giúp chúng sinh? Ngươi như thế nào cũng không cảm thấy thiên đế tà ác. Về phần công đức khí vận ư, thiên đế đã đứng ở đỉnh điểm rồi còn cần nó nữa sao? Không cần, trợ giúp chúng sinh mạnh lên, ngược lại để cho địa vị của hắn không vững chắc. Trong lúc nhất thời, thiên đế đã trở thành trí cao thần đại công vô tư. Trăm năm ngàn năm, thiên đế giảng đạo còn chưa kết thúc, hồng mông khuếch trương cũng tăng mạnh. Năm ngàn năm vội vàng trôi qua, oanh một tiếng. Hồng mông hỗn độn trừ thiên vũ trụ, các vị diện linh khí tăng vọt khiến cho chúng sinh vô cùng hưng phấn. Là chuyện gì đã xảy ra? Thiên đế muốn làm gì? Trời ạ, đây là muốn chúng sinh ở cùng một chỗ phi thăng hay sao? Thiên đế tri ân, đây là thiên đế tri ân. Chẳng lẽ là đây là kỷ nguyên mới bắt đầu? Các sinh linh ở một bên tu luyện, một bên lại nghị luận. Năm ngàn năm để bọn hắn cảm giác lần giảng đạo này vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, khiến cho rất nhiều thế lực lại bắt đầu dục dịch lên. Chấm khuếch trương hồng mông, chúng sinh có thể đi mà chiếm lĩnh. Tần quân lúc này bỗng nhiên lại đình chỉ giảng đạo. Chúng sinh nghe được mà vô số chủng tộc phấn chấn. Khai cương quách thổ vốn là sự tình mà các thế lực ưa thích nhất. Thời gian lại trôi qua khoảng hơn 3.000 năm. Thành thần bảng đã có một kết thúc. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chế bá thành thần bảng, thu hoạch được 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 100 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thiên đế bất bại, thu được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội ân huệ của hệ thống. Liên tục là hai âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu tần quân. Mặc dù tần quân không có theo thứ tự để tiêu chiến, nhưng hắn chủ đạo về thành thần bảng chưa bại một lần, khiến cho hắn hoàn thành được nhiệm vụ thiên đế bất bại. Lúc đầu, chư thần hứa hẹn qua, thành thần bảng đệ nhất thì sẽ trở thành tân thần, nhưng từ khi thiên đế quật khởi, chư thần biến mất, thịnh truyền là bọn họ đã vẫn lạc. Top 1 thành thần bảng lại là thiên đế. Vô luận là tuyển thế nào thì thiên đế cũng là thành thần bảng đệ nhất chiến, và thành thần bảng cũng biến mất trong đầu chúng sinh. Nó tiêu chí lấy một thời kỳ vĩ đại. Chư thần giao thế, tu vi của chúng sinh tăng vọt, thời đại hoàn toàn mới bắt đầu, đã mạnh hơn dĩ vãng vô số lần. Ngắn ngủi vạn năm, cảnh giới các sinh linh đều tăng trưởng rất nhiều. Ở cuối thành thần chiến, không có tu vi đại diễn thần chi thì căn bản không chen nổi vào thành thần bảng, hết thảy đều quy về công lao cho thiên đế. Có liên quan tới truyền thuyết của thiên đế thì cũng ở dưới đại tần thiên đình tận lực thúc đẩy lưu truyền rộng rãi, vô luận là hồng mông hỗn độn hay cổ thánh đế đạo trừ thiên vũ trụ, ngay cả âm giới cũng lưu truyền các loại truyền thuyết về thiên đế. Thiên đế đã trở thành thần thoại chân chính, chỉ ít là nguyên vị diện này, không có người nào có thể vượt qua thiên đế. Lại vạn năm trôi qua, tần quân còn dung hợp nguyên vị diện, bây giờ phạm vi hồng mông khuếch trương đã gấp vạn lần, còn đang không ngừng bổ sung ở hư không vô tận, trợ giúp chúng sinh tăng cường tu vi. Tần quân thu được khí vận công đức trước nay chưa từng có. Khí vận này cũng không phải tồn tại vật chất mà nó là một loại tồn tại vô hình. Đây là đồ vật mà ngay cả tạo hóa cũng không thể sáng tạo ra. Đây là đồ vật sau khi quy tắc sinh ra, siêu việt quy tắc, lấy sinh linh làm cơ sở. Sinh linh càng mạnh, khí vận càng nhiều, có thể khống chế vận mệnh. Tần quân ở dưới công đức khí vận quán thâu ẩn ước có thời cơ đột phá, bất hủ pháp tiên thiên. Bây giờ nguyên vị diện so với trước kia mạnh hơn gấp trăm lần, mặc dù chưa có triệt để thành thục nhưng đã đủ để tiếp nhận một tên bất hủ pháp tiên thiên rồi. Hôm nay tần quân liền muốn đột phá bất hủ. Oanh một tiếng, ký thức quán điên cuồng tăng vọt, toàn bộ sinh linh của nguyên vị diện đều có thể cảm nhận được một cỗ uy áp từ trên trời cao chút xuống. Nhưng cỗ uy áp này không để chúng sinh sợ hãi, bởi vì bọn họ vô cùng quen thuộc. Đây là ký thức của thiên đế. Thời gian qua lâu như vậy, chúng sinh đều cho rằng thiên đế sẽ không tổn thương bọn hắn, trừ khi bọn hắn làm chuyện gì đó thương thiên hại lý. Đột phá bất hủ pháp tiên thiên cũng không tiêu tốn thời gian quá dài, vỏn vẹn chỉ có 2 ngày, tất cả thủy nguyên thần lực trong cơ thể tần quân đều chuyển thành bất hủ thần lực. Giờ khắc này hắn thành tựu bất hủ pháp tiên thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá bất hủ pháp tiên thiên, ban thưởng cho ký chủ một lần triệu hoán chí cao. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Tần quân ở một bên thể ngộ bất hủ thần lực, một bên hỏi, triệu hoán chí cao là dư thế nào? Cái gọi là triệu hoán chí cao chính là tùy ý triệu hoán thần ma trong thần thoại hệ thống, cũng giao phó luôn tu vi trong cực hạn của hệ thống, thậm chí có thể ở trước triệu hoán tùy ý lựa chọn huyết mạch trong thần thoại thương thành, độ dung hợp huyết mạch sẽ đạt tới 100%. Dung hợp huyết mạch, giao phó tu vi cực hạn của hệ thống, Tần Quân lập tức vui sướng, cái này thật sự là có chút lợi hại, hoàn toàn đây là một bước tạo thần. Mặc dù hắn thường xuyên giúp thần ma cải tạo huyết mạch, nhưng không có vị thần ma nào có thể 100% dung hợp vào huyết mạch mới. Tần Quân bắt đầu giảng đạo, hắn dự định giảng đạo cho tới khi nguyên vị diện này thành thục thì mới thôi. Đợi Hồng Mông bổ sung xong hư không vô tận chính là thời điểm nguyên vị diện thành thục. Hắn vừa giảng đạo vừa bắt đầu triệu hoán chí cao, sử dụng cơ hội triệu hoán chí cao, triệu bàn cổ. Hắn đối với thần thoại Hoa Hạ có tình cảm khó mà diễn tả bằng lời, đương nhiên phải tồn tại, phải triệu hoán tồn tại đỉnh phong của thần thoại Hoa Hạ chứ. Tinh, bắt đầu sử dụng triệu hoán chí cao, triệu hoán bàn cổ. Mời ký chủ giao phó huyết mạch cho thần ma. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở vang lên, ngay sau đó thần thoại thương thành liền xuất hiện ở trước mặt của Tần Quân. Chỉ có huyết mạch, không có bảo bối khác, đồng thời cũng không hề có giá trị danh khí, tất cả đều free. Triệu hoán chí cao không ngờ lại bá đạo như vậy. Bàn cổ mạnh nhất thần thoại Hoa Hạ thì tự nhiên phải lựa chọn được huyết mạch cao nhất. Ở trong lòng của Tần Quân thì bàn cổ là biểu tượng của lực lượng, thích hợp nhất với lực chi đại đạo. Cho nên hắn quay chung quanh lực chi đại đạo là lực lượng để chọn huyết mạch. Đáng nhắc tới chính là triệu hoán chí cao lại không có hạn chế về số lượng huyết mạch, nhưng huyết mạch quá nhiều ngược lại sẽ hạn chế các huyết mạch khác. Hỗn độn ma thai chính là ví dụ cao nhất. 3000 thiên phú thần thông thì thế nào cũng không thể để hắn xưng bá hết thảy được. Rời khỏi huyền đương vũ trụ thì hắn là cái gì cũng không tính. Qua một hồi lâu, Tần Quân mới lựa chọn thành công. Tần Quân vì bàn cổ mà thiết định tu vi là bất hủ thần niệm đại đế cửu giới. Đây cũng là cực hạn trước mắt của hệ thống, vốn là thất giới, nhưng bây giờ đã đề cao đến cửu giới rồi. Tinh, bắt đầu triệu hoán chí cao bàn cổ. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, 10 giây sau cũng không có triệu hoán thành công. Đây vốn là chức năng mới thì chắc hẳn phải hao phí một đoạn thời gian. Ở nguyên vị diện thứ 8 chỗ nguyên cảnh, một đạo quang hoa kim sắc bỗng nhiên xông vào nguyên cảnh. Ở phía trước, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Như Lai Đế Giang, Càn Long Đại Đế bị trói ở trên một cây kim trụ không thể động đậy, mặc cho dòng lũ kim sắc cọ rửa. Mạnh Như Đế Giang cũng nhịn không được mà phát ra tiếng kêu thảm. Lý Họa Hồn thì lại không ở chỗ này. Hừ, cứng đầu. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy cách là một vạn ức dặm, lơ lửng một cái thần đài bạch ngọc, phía trên có đứng ba bóng người. Kẻ nói chuyện là đại hán khôi ngô ngồi trên thần tọa, hắn khoác thần khải ngân sắc, không có tóc, nhìn như nhân loại nhưng thực ra không phải, con mắt như ưng, đỉnh đầu có lơ lửng một vòng sáng bảy màu huyễn lệ, mơ hồ còn có lôi minh lấp lóe. Vân Cung Đế cùng một tên đại đế khác thì ngồi hai bên hắn, bọn họ đều là đại đế nhất đẳng của đế đình. Ở chính giữa lôi trụ tôn đế, một tên khác chính là hư vô thiên hoàng. Đế đình rất ít đại đế nhất đẳng, không tới 10 vị, tất cả đều là những tồn tại siêu nhiên của nguyên vị diện. Ba vị đại đế nhất đẳng đồng thời xuất động thì tuyệt đối là một đại sự, nghe đến mà rợn cả người. Tôn đế, thực sự không giết bọn hắn sao? Vân Cung Đế mở miệng hỏi. Trong ba người, lôi trụ tôn đế là mạnh nhất, hắn cùng hư vô thiên hoàng tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Lôi trụ tôn đế trầm giọng nói, thiên đế không ra, chúng ta liền không thể tổn thương bọn hắn. Đây là ý tứ của đế đỉnh chi chủ. Danh tự của đế đỉnh chi chủ không ai biết được, chỉ ít thì ở nguyên vị diện thứ 8 là như vậy. Ngay cả đại đế nhất đẳng như bọn hắn cũng không dám gọi thẳng tên húy. Cái này là vì sao chứ? Hư vô thiên hoàng nhíu mày hỏi. Tướng mạo của hắn thần võ uy phong, trên trán có hai cây sừng thú như hai lưỡi đao, lóe ra hẳn mang khiếp người. Bởi vì đế đình chi chủ coi trọng thiên đế. Lôi trụ tôn đế lạnh lùng trả lời. Trong đế đình, quy tắc duy nhất chính là cường giả vi tôn. Thiên đế hấp dẫn lực chú ý của đế đình chi chủ, cho dù thiên đế đã giết rất nhiều đại đế hoàng giả của đế đình, nhưng chỉ cần thiên đế thần phục, đế đình chi chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vân Cung Đế cùng với hư vô thiên hoàng trầm mặc, trong lòng họ đều có chút khó chịu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Năm đó bọn hắn đã từng có cừu hận đế đình, lúc bọn hắn đi vào, lão thành viên cũng khó chịu với bọn hắn. Đây chính là nguyên nhân mà đế đình cường thịnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể trong đế đình hoành hành bá đạo. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì Tô Đế sẽ tới. Sắc mặt Vân Cung Đế khó coi mà nói. Nhắc lên Tô Đế, lôi trụ tôn đế cùng với hư vô thiên hoàng cũng phải biến sắc. Tô Đế, cái này đối với bọn họ mà nói có thể nghe nhiều nên thuộc, Trăm triệu năm trước, Tô Đế hoành không xuất thế giết vào nguyên vị diện thứ 8. Lúc ấy Đế Đình còn từng phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng làm cho Đế Đình Chi Chủ phải xuất thủ. Đế Đình Chi Chủ cùng Tô Đế chiến đấu, ai thắng ai thua không người nào biết được. Nhưng sau đó Đế Đình không còn nhắm vào Tô Đế nữa. Nguyên yêu tông của Tô Đế nghịch tập để cho người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Đoán chừng Tô Đế cũng chỉ nói thôi, nếu không thì đã sớm đánh tới rồi. Lôi trụ Tôn Đế hử lạnh nói, Đế Đình Chi Chủ đối với Thiên Đế là tình hình bắt buộc, coi như là trong lòng bọn hắn trột dạ thì cũng phải cố mà chịu đựng. Huống chi Tôn Đế không phải là còn không tới sao? Lập tức ba vị đại đế nhất đẳng quan sát đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, bọn hắn thừa nhận dòng lũ kim sắc không ngừng cọ rửa, cực kỳ thống khổ. Dòng lũ kim sắc này có hiệu quả công kích linh hồn, làm cho bọn hắn chịu đủ tra tấn mà lại không cách nào chết. Đây đúng là nói, sống không bằng chết. Các người chờ bệ hạ, trở về hoàn trả gấp trăm lần đi. Tôn Ngộ Không chừng mắt gào thét, diện mục dữ tợn, đáng tiếc là hắn không cách nào thoát khỏi trói buộc. Ba đại đế nhất đẳng cũng không nhìn bọn hắn kêu gào, bởi vì những thứ này bọn họ nhìn đã rất quen. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây lại anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.